Bạch Nguyệt Quang của Phu Quân Di, ết tới nơi rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, nàng ta đúng là một bà điên. Lục Chi nhớ lại, không kìm được run rẩy. Ta nói rồi, cô ra căn bản không hề đến thăm phu nhân, còn xấu tính, một lòng nhớ nghĩ tới nàng ta. Nếu trong phủ có người ăn bánh đậu đỏ nàng ta thích nhất thì cô ra sẽ nổi trận lôi đình. Nàng ta chẳng tin, còn nói ta gạt nàng ta. Ta gạt nàng ta làm cái gì chứ? Nếu không phải đã biết được tiền căn, hậu quả, e rằng ta cũng sẽ cho rằng nàng ta vô lý giống như Lục Chi. Trịnh Thanh Vân vốn không thích ăn bánh đậu đỏ, nhưng vì mang cho ta ăn, ta là người trúng độc suýt chết. Phương Tư Viễn lo sợ dẫm lên vết xe đổ, bèn ra lệnh cấm toàn phủ, còn lừa gạt người ngoài bởi vì nàng ta thích ăn, hướng mọi chuyện về phía nàng ta. Người hạ độc năm đó chính là nàng ta. Nghe thấy những điều này liền hiểu ra Phương Tư Viễn đã biết hết mọi chuyện. Vậy mà nàng ta lại cho rằng mình che đậy rất tốt. Ta đau lòng chạm vào vết thương của Lục Chi. Sau đó, nàng ta làm muội bị thương. Lục Chi tủi thân gật đầu, nhịn không được bật khóc. Đúng vậy, nàng ta nói ta đang cười cợt nàng ta đâu có hu hu hu. Nàng ta còn liên tục cho ta uống thuốc độc, còn bảo để ta thủng dạ dày mà chết, hu hu ta sợ lắm. Ta ôm lấy Lục Chi, cảm thấy khiếp đảm không kém. Hà Kinh thấp giọng mắng, mụ điên này, vậy ngươi làm cách nào chạy thoát, là quan phủ tới quán trọ tìm ngươi. Lục Chi sụt sùi, ta nghe thấy tiếng động, hình như đang tìm nàng ta. Khi ấy, người ta đầy thương tích, còn trúng độc. Nàng ta sợ sự việc bại lộ, bèn mang ta đi. Ta nhân lúc nàng ta không chú ý, vùng khỏi dây thừng, chạy ra ngoài. Ta muốn báo quan. Nhưng chạy không đủ nhanh, nàng ta đuổi theo, Hà Kinh gật đầu, lúc ta tìm thấy Lục Chi, cô ấy sắp ngất xỉu rồi. Sau đó, ta nghe ngóng được Phương Tư Viễn đã trực tiếp tìm huyện lệnh Cô Tô, nói đội hộ tống bị thích khách di ế tê, huyện lệnh tức giận, sai người khám xét khắp nơi. Đến đây thì mọi chuyện đã được sâu chuỗi lại, chỉ có một điều ta vẫn chưa dám khẳng định, bèn hỏi Hà Kinh hôm đó hắn lấy tin tức từ đâu mà đi cứu ta. Hà Kinh giải thích. Phương Tư Viễn nhận lệnh hộ tống, chắc chắn sẽ đi đường lớn, chuyện tìm ra mọi người nào khó khăn gì. Ta cứ thế lần theo đường lớn mà đuổi theo. Có lý, nhưng đường lớn người đi lại đông đúc, sao đám thích khách đó lại dám ra tay ngay giữa đường lúc thanh thiên bạch nhật. Phương Tư Viễn võ công cao cường, sao lại bị vây khốn lâu như vậy? Trừ khi những tên thích khách kia không phải người thường, mà là tử sĩ, ta từng nghe phụ thân nói, chỉ người có quyền cao chức trọng. Gia tộc hiển hách mới nuôi dưỡng tử sĩ để làm những việc mờ ám trong bóng tối. Thành công thì nhận thưởng, thất bại phải tự sát, tuyệt không được tiết lộ danh tính. Có khả năng phái ra những thích khách bậc này, còn liên quan đến lợi ích. E là không có mấy gia tộc, phán đoán lúc trước hẳn đã chính xác rồi. Ta có dự cảm, ngày mai nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Trở về phòng, ta phát hiện Phương Tư Viễn đã để lại một con DAO găm dưới gối ta. Thanh đoàn kiếm trước kia không thấy đâu nữa. Thế cũng tốt, đoàn kiếm quá nổi bật, DAO găm thì dễ giấu hơn. Cứ ngỡ hôm sau sẽ nghe ngóng được động tĩnh lớn, nào ngờ vị danh y kia đã tới nơi đòi nợ trước. Hắn không tìm ta, mà là Lục Chi. Lục Chi là nha hoàn của ta, cũng chẳng có bao nhiêu bạc. Không phải hắn muốn Lục Chi lấy thân báo đáp đấy chứ. Ta đuổi theo, nhưng bị xua ra khỏi cửa. Danh y đứng bên trong bậc cửa lẳng lặng dán mắt lên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là một gương mặt phổ thông bình thường, nhưng lại ngạo nghễ liếc nhìn ta, nhẹ nhàng cảnh cáo. Vị phu nhân này, ta đã cứu nàng ta thì sẽ không đòi lại cái mạng đó nữa. Ngươi lo lắng cái gì? Ta bất giác lùi nửa bước, giật mình trước luồng uy áp đột ngột này. Hắn lại bất ngờ cười nhẹ, tựa vào khung cửa, nhu hòa cất tiếng. Nếu phu nhân chịu đi theo ta, ta sẽ không vào tìm nàng ta nữa. Chút không khí lạnh lùa vào, khí tức quanh người này cũng thay đổi, tựa như rắn độc làm hỗn loạn tâm trí kẻ khác. Ta đứng bất động tại chỗ, không dám đáp lời. Hắn cười khinh thường, tầm mắt quét qua khuôn mặt ta, đóng cửa lại rồi đi vào trong. Hà Kinh nắm bả vai ta, kéo ta đi. Ở đây có một rổ panda cơn ớn lạnh trên người còn chưa tiêu biến, ta không nhịn được mà hỏi hắn. Hà Kinh, nói thật cho ta biết, người đó rốt cuộc là ai? Hà Kinh khẽ lắc đầu, Uyển Uyển, Thân phận của hắn nàng không biết thì hơn. Yên tâm đi, Lục Chi không sao đâu, hắn sẽ không làm khó Lục Chi. Ta nghi ngờ, danh y là giả, hắn vốn chẳng phải đại phu. Khuôn mặt hắn cũng giả, hắn có thể giải độc, chỉ vì vừa khéo có thuốc giải mà thôi. Gần đây, Hà Kinh hiếm khi cợt nhả, đặc biệt là sau khi đến tiểu viện này. Hồi tưởng cả chặng đường, hắn giúp đỡ ta rất nhiều. Trên đời thực sự có người hào hiệp, nghĩa khí thế sao? Cho dù là có, ta phải may mắn cỡ nào mới gặp được đây. Nhớ tới lời Phương Tư Viễn nhắc nhở, ta hít hơi sâu, chợt hỏi hắn. Hà Kinh, ngày trước ngươi đi Lũng Hữu làm gì? Hà Kinh không ngờ ta đột nhiên nhắc tới chuyện này, vẻ mặt thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục, lại treo nụ cười bất chấp sự đời trên môi. Hiệp khách giang hồ mà, đương nhiên là đi hành hiệp trượng nghĩa. Thời điểm hắn đi Lũng Hữu chẳng phải chính là lúc Trịnh Huyền nhậm chức ở Lũng Hữu đó sao? Tính toán thời gian, hắn còn thừa thời gian đuổi kịp nhóm người Trịnh Huyền giữa đường. Hắn còn bị thương, thực sự trùng hợp sao? Hà Kinh không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn ta, hy vọng ta có thể tiếp tục là một người không truy cứu nguồn căn gốc rễ. Chúng ta chưa từng hỏi về tình cảnh của nhau, đó cũng xem như đôi bên ngầm đồng thuận. Này ta phá vỡ trước, chắc hẳn hắn rất khó xử. Đã chẳng còn đường lui nữa rồi, ta chỉ đành tiếp tục gặng hỏi. Người biết Trịnh Thanh Vân, phải không? Hà Kinh nhìn ta, cười khổ. Uyển Uyển, nếu như nàng có thể khờ một chút thì tốt biết mấy. Phương Tư Viễn cũng từng nói như vậy. Thật nực cười, dựa vào cái gì mà bọn họ luôn muốn ta ngốc nghếch? Những tên nam nhân này luôn cho mình là đúng vậy sao? Tự làm theo ý mình, không coi ai ra gì, một mình quyết định tất thảy, còn cho rằng bản thân lao khổ lắm, vinh quang và vĩ đại lắm ư, lừa gạt ta. Giải thích vài câu liền bảo ta tha thứ. Tổn thương ta, khóc lóc đôi lần rồi muốn ta mềm lòng. Tính kế ta, trốn tránh không được lại muốn ta giả ngốc. Đạo lý gì đây, cách chương.